Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 208, hài hước không thể được sao? Này, ta nói các ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng, dâu trắng ngồi chính mình to lớn chỗ ngồi, nhìn trên không trung đối nghịch hai người, muốn khuyên nói một chút, có thể không nghĩ tới, lơ lửng giữa không trung hai người. Ăn ý đánh nhau đoạn hai người bọn họ người chiến đấu dâu trắng giống giận. Thậm chí còn giống giận trăm miệng một lời. A tạp chí trùng A. Dâu trắng kinh ngạc nhìn trên không trung lại tiếp tục kịch chiến hai. Người. Hắn mới vừa rồi bị giống. Vẫn bị hai người cho giống. Đoàng đoàng đoàng. Bất kể dâu trắng thế nào kinh ngạc. Yagami Kyo cùng Shiki hai người kịch chiến căn bản không dừng được. Tại băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người nhìn kỹ. Hỏa ma cùng kim sư tử hai người lần hai kịch chiến nửa ngày. Đương Thái Dương chuẩn bị hoàn toàn sau khi xuống núi. Cái này thắng bại cũng liền trên căn bản phân ra tới. Cái này đều điên cuồng nửa tháng. Dĩ nhiên đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại. Nhưng nhìn kim sư tử Shiki hiện tại như vậy. Hiển nhiên là nhanh phải mệt chết. Bởi vì bây giờ là Yagami Kyo một phương diện tại hành hạ đánh hắn. Mộng Nguyệt lễ rửa tội. Yagami Kyo nắm Shiki cổ họng. Lơ lửng giữa không trung. Cuồng bạo từ trong cơ thể bộc phát ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ. Đem tự thân cùng bị hắn nắm cổ họng dơ lên Shiki cho hoàn toàn nuốt mất. Oanh tử sắc quỷ viêm vô cùng cường đại. Trên không trung xuất hiện một đạo cao đến hơn trăm thước cột lửa. A a, bị thiêu hủy kim sư tử Shiki. Coi như là kêu thảm thiết khí lực cũng không có. Nửa tháng này không ngừng nghỉ kịch chiến. Hỏa ma phi thường vô sỉ cùng hắn lựa chọn trường kỳ kháng chiến tới hao tổn hắn thể lực. Cuối cùng hao tổn thời gian nửa tháng. Hiện tại hắn rốt cuộc kiệt lực. Bị hỏa ma bắt lại. Kỳ thực Yagami Kyo hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần hắn bùng nổ hỏa hệ toàn bộ lực lượng. Tiến vào hỏa ma hình thức, đại chiến 5 ngày 5 đêm là có thể hoàn toàn giết chết kim sư tử Shiki. Nhưng là hắn không có. Chủ yếu là cảm thấy người này điên cuồng tính cách cùng hắn giống vô cùng. Cho nên muốn phải dùng nhiều một chút thời gian tới hưởng thụ cùng hắn cuộc chiến đấu này. Đương nhiên, cuộc chiến đấu này hắn cũng tiêu hao lớn vô cùng. Cũng cần dùng không ít khí lực mới có thể một mình đấu đánh bại kim sư tử. Rất đơn giản, thứ nhất, hắn không có hỏa diễm tới thôn phệ từ đó bổ sung chính mình tiêu hao thể lực. Cho nên lần chiến đấu này, nhìn qua liền so với trước kia hai chàng một mình đấu tam đại tướng yếu. Nhưng kỳ thật không phải, một mình đấu tam đại tướng hai trận chiến đấu, hắn có hỏa diễm nuốt chửng, cho nên thể lực được bổ sung, chiến đấu thì càng gia trì lâu một chút. Thứ hai, kim sư tử thể thuật cũng rất mạnh. Chỉ một thể thuật trên, không cần năng lực nói. Yagami Kyo thể thuật có thể một mình đấu ác hành hạ tam đại tướng thể thuật. Nhưng cùng kim sư tử tương đối, chỉ có thể là biên độ nhỏ áp chế xuống. Thứ ba, hắn cảm thấy lão già này không tệ, cho nên liền cố ý nhường. Cũng không dùng toàn lực ngay từ đầu đánh liền bại hắn. Mà là hơi có chút thời gian tới cùng hắn hao tổn. Đồng thời hắn cũng tưởng tượng đơn này cơ hồ lực lượng tương đương một mình đấu. Tổng hợp trở lên, đây cũng chính là vì cái gì cuộc chiến đấu này lâu như vậy. Hắn cũng tiêu hao to lớn như vậy lực lượng mới có thể bắt lại kim sư tử Shiki nguyên nhân. Ha ha ha, hỏa diễm hỏa trụ biến mất. Yagami Kyo thân trên không trung kịch liệt thở dốc. Trong tay cũng nắm bị hắn nóng gần chết kim sư tử Shiki. Cuộc chiến đấu này kết thúc. Thật kết thúc, cuối cùng hắn vẫn là không có giết kim sư tử Shiki. Bởi vì hắn Yagami Kyo từ Shiki trên người, nhìn thấy như vậy một chút chính mình điên cuồng. Cho nên, hắn hạ thủ lưu tình, cũng không có thật giết kim sư tử Shiki. Mặc dù không có giết, nhưng bây giờ kim sư tử nhưng cũng bất hảo chịu. Cơ hội được nóng gần chết, phanh Yagami Kyo đáp xuống dâu trắng thuyền hải tặc trên. Sau đó liền đem kim sư tử Shiki cho vứt qua một bên. Sau đó thở dốc nhìn trước mặt cự nhân dâu trắng. Cái kế tiếp, Người tới, Yagami Kyo lớn lối như thế, đều như vậy, lại còn dám lá gan mập khiêu chiến tứ hoàng một trong dâu trắng. Dâu trắng nhìn cái này ở trong mắt chính mình giống như tiểu ải nhân hỏa ma. Trong ánh mắt tất cả đều là thần kỳ vẻ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thấy trong truyền thuyết điên cuồng nhất nam nhân hỏa ma Yagami Kyo. Không khỏi không thừa nhận, hỏa ma nhãn thần xác thực phi thường sắc bén. Là hắn chưa từng thấy sắc bén nhãn thần. Cho dù là Roger thật sự tức giận thời điểm, cũng không có hiện tại hỏa ma nghiêm túc nhãn thần tới sắc bén. Ngay bây giờ ngươi, dâu trắng tuét miệng cười nhìn lấy trước mặt hỏa ma. Lá gan xác thực rất béo tốt. Mập không thể tưởng tượng nổi. Mập quá đáng. Phì như cùng chậu nước một dạng đầy đạn. Ngay bây giờ ta, cũng có thể ở nơi này tân thế giới náo long trời lỡ đất. Người dâu trắng có tin hay không? Yagami Kyo sừng sững đứng. Sau đó phách lối đối với. Đúng, dâu trắng nói. A hắc hắc nghe Yagami Kyo nói sau. Dâu trắng Edward Newgate chính là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Đối với người đàn ông này giọng, hắn là thật hồi lâu không có nghe thấy a. Tin tưởng, vì cái gì không tin? Người hỏa ma điên cuồng trình độ, ta dâu trắng cũng sớm có nghe thấy. Dâu trắng cười ha ha nói, mà Yagami Kyo chính là tuét miệng cười một tiếng. Nói, cái nào, Marco ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Cho nên, lên cho ta một cái bữa ăn lớn cái gì? Chết đói ca ca. Marco hai tay ôm ngực, không nói nhìn trước mặt hỏa ma Yagami Kyo, nhưng sau đó cũng đúng bên người một tên thủ hạ ý chào một cái. Nhượng hắn đi chuẩn bị bữa ăn lớn, mà Yagami Kyo lúc này sau khi ngồi xuống, chính là nhìn bị vứt qua một bên kim sư tử Shiki. Nói, lão già này còn rất ngang, hiện tại ngã xuống cũng không phải giống cái lão cẩu một dạng nằm. Yagami Kyo là ngoài miệng không lưu tình, nhưng là động thủ cho kim sư tử Shiki chữa trị thoáng cái. Dùng chính mình hỏa diễm cho bảo vệ một chút hắn kiệt lực trái tim. Nhượng hắn không đến nổi hiện tại liền chết đi như vậy. Cũng chính là hắn như vậy một động tác. Dâu trắng sau khi nhìn thấy, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Nhìn ra Yagami Kyo tâm tính thật không tệ, cũng không có trong tin đồn như vậy. Cần giúp một tay không? Marco đi tới. Hỏi. Tìm các ngươi thuyền y đến đây đi. Người này không có chết. Nhưng bây giờ cũng không có nửa cái mạng. Trận này ta là cam sướng. Hắn chết sống ta liền không cho. Lại nói. Ta mới vừa rồi nếu là giết nói. Cha các ngươi khẳng định sẽ vì hắn lão hữu ra tay với ta. Hiện tại ca ca ta trạng thái không là rất tốt. Có chút thận hư. Thật cùng cha các ngươi làm, đến lúc đó đem hắn làm không trên không dưới thời điểm ta liền cho tiết. Hắn khẳng định phi thường khó chịu, cho nên, cái này hạ thủ lưu tình, không dám thật chơi chết Shiki. Yagami Kyo cái này không đứng đắn hình dung, trực tiếp liền đem băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người đều chấn trụ. Coi như là dâu trắng đều bị rung động, cái này tính là gì? Thận hư. Vẫn cùng ta dâu trắng làm. Còn không trên không dưới thời điểm ngươi liền tiết. Sau đó ta dâu trắng liền không vui. Hắc ta đây nói ngươi tiểu tử này đây là ý gì a? Lại không thể đứng đắn một chút giải thích sao? Dâu trắng là thực sự bị khí cười. Hài hước không thể được sao? Phốc ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.